Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, không thể cứ như vậy đi. Diệp Bình cuối cùng vẫn đáp ứng Diệp Kim khiêu khích, chỉ bất quá kết quả nha, lại không như ý muốn. Mười mấy tuyển sau đó, Diệp Bình toàn bộ thân hình đều bị một cỗ cực mạnh hàn khí đánh cho lùi lại mấy bước. Nếu không phải Bạch Nhu xông về phía trước cùng nhau đỡ, chỉ sợ hắn lui được còn muốn càng xa một chút. Ngươi, sắc mặt tái nhợt khí tức hỗn loạn Diệp Bình, vươn tay ra chỉ vào đối diện mang theo cười lạnh Diệp Kim. Một câu không nói ra miệng, khóe miệng đã là tràn ra một tia ân máu đỏ tươi. Rõ ràng là bị nội thương không nhẹ, tam thúc, ngươi đã giả á, ngay cả ta đều đánh không lại, làm gì lại lưu tại Diệp gia tổng bộ mất mặt xấu hổ. Đánh bại Diệp Bình, Diệp Kim khá là đắc chí vừa lòng, phải biết đây là hắn lần thứ nhất lấy mình chi lực đánh bại thế hệ trước đối thủ. Mặc dù chỉ là một cái nhận qua nội thương Diệp Bình, có thể với hắn mà nói, ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Phốc phốc, nguyên bản cố nén thể nội thương thế Diệp Bình, nghe được mấy câu nói đó, lập tức cầm giữ không được, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Nhiễm cho hắn trước mặt không khí đều là một mảnh huyết tinh. Từ mấy năm trước bị yêu thú gây thương tích sau đó, Diệp Bình nội thương vẫn luôn không có tốt toàn. Những năm gần đây hắn liền xem như bị người khiêu khích, cũng sẽ nhịn ở không cùng người ta động thủ. Chính là sợ khiên động nội thương tái phát, tu vi lại hàng. Thế nhưng là hôm nay, đối mặt một tên tiểu bối khiêu khích, lại thêm muốn chờ đợi Diệp Băng về đến gia tộc chấp niệm. Diệp Bình rốt cục nhịn không được xuất thủ, chỉ tiếc dù là Diệp Bình tu vi cao hơn Diệp Kim nhất đoạn, có thể bởi vì cái kia nội thương nghiêm trọng, hắn cuối cùng vẫn là thua trận, thậm chí bởi vì một lời mà tức giận đến nội thương tái phát. Lần này thương càng thêm thương, chỉ sợ Diệp Bình coi như có thể tĩnh dưỡng qua đây. Cái này băng lực tu vi cũng muốn vừa giảm lại hàng. Thậm chí là xuống đến tiểu băng lực cấp độ cũng không phải là không thể được sự tình. Tam thúc tam thẩm, vừa rồi chúng ta thế nhưng là đã nói xong. Chỉ cần ta thắng, các ngươi liền ngoan ngoãn lăn ra Diệp gia. Nếu không, Diệp Kim trên mặt ngậm lấy một vòng cười lạnh. Nói đến về sau khẩu khí dần dần trở nên băng lãnh. Nghe được hắn quát lên. Nếu không đừng trách ta không để ý thúc cháu tình cũ. Quân pháp bất vị thân, ngươi dám, Bạch Nhu vịn trượng phu, cảm ứng đến người sau thể nội thương thế nghiêm trọng, cực kỳ đau lòng, nhưng nghe đến cái này nói năng vô sỉ, vẫn là không nhịn được lệ quát mắng âm thanh, có dám hay không, các ngươi có thể thử một chút. Diệp Kim ôm theo bại Diệp Bình chi uy, giờ phút này chính là hăng hái thời điểm. Lại thêm rất nhiều thế hệ trẻ tuổi đều ở bên cạnh nhìn xem. Hắn không muốn rơi xuống một điểm uy phong. Thoại âm rơi xuống, hắn quanh người cũng đã toát ra nhàn nhạt hàn khí. Được rồi, Tiểu Nhu, chúng ta đi thôi. Cảm thụ được Diệp Kim khí thế bàng bạc, Diệp Bình rốt cục thở dài. Bởi vì hắn biết ngay cả chính mình đều không phải là đối thủ của tiểu tử này. Còn không có đột phá đến đại băng lực Bạch Nhu. Chỉ sợ liền Diệp Kim một chiêu cũng không tiếp nổi. Thế nhưng là băng nhi hắn. Bạch Nhu trong lòng cực kỳ không cam lòng. Mà nàng lớn nhất chấp niệm. Chỉ là muốn ở chỗ này chờ Diệp Băng trở về cùng đi thôi. Nếu như bây giờ đi. Đến lúc đó Diệp Băng trở về. Lại đi đến nơi nào tìm bọn họ. Băng nhi phúc dày. Đợi một thời gian. Tất nhiên nhiều đất dụng võ. Chúng ta không cần lo lắng quá mức. Diệp Bình vỗ vỗ Bạch Nhu mờ u bàn tay, nhẹ giọng an ủi, sau đó liền tại Diệp Kim bọn người chê cười trong ánh mắt. Chậm rãi hướng phía phá toái cửa viện đi đến, chờ một chút, ngay tại lúc Diệp Bình vợ chồng vô cùng khuất nhục đang muốn bước ra cửa viện thời điểm. Từ ngoài viện lại là đột nhiên truyền tới một hơi có chút quen thuộc thanh âm. Ngay sau đó một đạo thân ảnh màu trắng, đã là vừa bước một bước vào trong nội viện. Băng Nhi, nhìn thấy cái này thân ảnh màu trắng, Diệp Bình chỉ cảm thấy trên người mình đau xót đều trong nháy mắt tốt hơn nửa. Bạch Nhu càng là thả thoát trượng phu cánh tay, xông về phía trước đến đây, không ngừng ở trên thân thể Diệp Băng sờ tới sờ lui. Tựa hồ sợ là ảo giác của mình bình thường. Băng Nhi, ngươi trở về liền tốt. Chúng ta cùng rời đi Diệp gia. Diệp Bình cũng không lo được trên người mình thương thế. Cảm ứng đến sau lưng Diệp Kim trên thân truyền đến một vòng khí tức nguy hiểm. Trực tiếp xông về phía trước mấy bước. Hắn nhưng là biết những này Diệp gia người vì sao phải đuổi chính mình vợ chồng đi. Cái này tất cả đều là bởi vì Diệp Băng A. Nói thật Diệp Bình vợ chồng chờ ở chỗ này, kỳ thật rất là xoắn suýt, đã muốn chờ Diệp Băng trở về cùng đi, lại sợ Diệp Băng vừa về tới Diệp gia, Diệp Bách bọn gia hỏa này không chịu buông tha, cho tới bây giờ nhìn thấy Diệp Băng bình an vô sự. Diệp Bình vui mừng đồng thời, chỉ muốn mau một chút rời đi chỗ thị phi này, nếu không để Diệp Bách chạy tới, chỉ sợ liền phiền toái, đi. Đó là khẳng định phải đi, nhưng không thể cứ như vậy đi, chỉ ít chỉ là Diệp Kim, còn không thể quyết định chúng ta đi ở. Nào biết được ngay tại Diệp Bình đối Diệp Băng liên tiếp nháy mắt, người sau lại là làm như không thấy, trực tiếp là cười lạnh một tiếng, sau đó thần sắc chợt biến, ngừng âm thanh hỏi, phụ thân, ngươi thụ thương rồi, phụ thân ngươi thương, chính là Diệp Kim cái kia danh con đánh. Nghe vậy Bạch Nhu trực tiếp ở bên cạnh cáo trạng, chẳng biết tại sao, nàng chợt phát hiện, lần này trở về Diệp Băng, tựa hồ so với một lần trước khởi tử hồi sinh còn muốn không giống với lúc trước a. A ha, Diệp Băng, ngươi trở về thật đúng lúc, phụ thân ngươi thương đúng là ta đánh, mà lại ta còn muốn đưa ngươi đan điền phế bỏ, để cho ngươi lại lần nữa trở thành một cái gia tộc phế vật. Ngay tại Diệp Băng bởi vì phụ thân thương thế mà mặt biến âm trầm thời điểm. Một đạo tiếng cười lạnh đã là từ trong nội viện truyền đến. Chính là Diệp Kim phát ra, mà nghe được trong miệng hắn ác độc nói như vậy. Diệp Bình vợ chồng đều là sắc mặt kịch biến. Diệp Băng đã làm 8 năm phế vật, 8 năm qua hắn là thế nào qua. Diệp Bình Bạch Nhu vợ chồng mới là rõ ràng nhất cái kia hai cái. Cái này một khi thu được lực lượng. Nếu là lại mất đi, chỉ sợ còn không bằng chết rồi tốt. Tiểu Nhu, ngươi mau dẫn Băng Nhi đi, ta ngăn trở tên oát con này. Diệp Bình còn không có cảm ứng được Diệp Băng chân chính băng lực tu vi. Hắn chỉ biết là mấy tháng trước rời đi Diệp ra thời điểm. Diệp Băng liền nhất đoạn hàn băng kình đều không có. Cái này ngắn ngủi mấy tháng đi qua, chỉ sợ liền tiểu băng lực đều không có đột phá đi. Mà tu vi như vậy, lại làm sao có thể là Diệp Kim hợp lại chi địch. Vì con của mình, Diệp Bình thật sự là không thèm đếm xỉa. Hắn biết chỉ có chính mình mới có thể ngăn cản Diệp Kim mấy hợp. Có lẽ có thể làm vợ con cùng nhi tử đánh ra một chút như vậy chạy trối chết thời gian. Không biết tự lượng sức mình. Thấy Diệp Bình động tác, Diệp Kim trên mặt cười lạnh không khỏi càng thêm nồng nặc. Lúc trước ở trong sơn cốc. Diệp Băng đánh bại Diệp Thạch, càng nói khoác mà không biết ngượng không đem hắn để vào mắt. Hắn đã sớm muốn nhổ căn này cái đinh trong mắt, nào biết được ngay tại Diệp Kim băng lực bốc lên sắp xuất hiện đến. Muốn một kích liền đem Diệp Bình cho đánh chết đồng thời. Một đạo thân ảnh màu trắng bỗng nhiên đứng dậy, ngăn tại Diệp Bình trước mặt, trên mặt thần sắc lại là hết sức bình tĩnh. Băng Nhi, ngươi làm gì? Thấy thế Diệp Kim còn không có gì, Diệp Bình lại là bối rối, đồng thời hướng phía Bạch Nhu ném đi một đạo u oán tầm mắt. Tựa hồ là đang quở trách thê tử tại sao không có trước tiên đem Diệp Băng cho lôi đi. Đây không phải đã mất đi một cái cơ hội tốt nhất sao? Yên tâm đi phụ thân, chỉ bằng Diệp Kim cái này công phu mèo quáo, muốn thương tổn đến ta, còn chưa đủ tư cách. Convert by Lucario. Hết chương.